Dù đã nhiều lần anh có nói vui trẻ vui rằng anh đã biết yêu em lâu rồi, nhưng trong tim anh chẳng thể quên được em. Anh không thể nào xóa hết bóng hình em. Và nếu không là tất cả thì đừng là gì của nhau để cuộc tình kéo dài chỉ thêm đau. Và nếu không là tất cả thì em đừng rời xa một mình anh nơi đây không sao mà. Tiếp tục quiz hết trận đi.

xa cũng đã quá quen, đôi lần con tim vấp ngã. quá xa. Thế làm sao về với anh ta? Chỉ là những tiếng nói cứ cỡ hai người đã xa. Anh đã có đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã có đêm mây cũng thoáng bình thản, chỉ là những tiếc nuối cứ mất cả đôi mời đã xa. Hết sức bất cứ đơn hơn. rơi, trời mang nắng mây mờ xa. Đêm giọt cà phê chất đắng chỉ có níu lại chút cảm xúc vui trong tiếng ca em lặng tình. Phía cuối đoạn đường bóng tối lơ đi ánh dương. Yêu thương chưa kịp nói, tìm về từng dòng dáng dỡ của những bài ca chưa thể cất lời. Vì đông trùng còn giữ em ở lại. Không rồi đây.

ngắm nơi treo nụ hôn nồng nàn say sưa. Một cành hoa rơi ngang vai anh xin đưa tay với lấy mày từng ca đau cho em một sao em say ghé lấy. Dù thời gian bao nhiêu năm anh vẫn yêu em thế đây hồi thế gian có ai yêu em bằng anh này. Dù là chẳng yêu và cũng chẳng hề có kỳ nhìn tình em đã cho em như biển rộng. Hôm qua trao nhau món quà, hôm nay mình thành

dỗi ơn mình em thôi, khiến anh em ôi cười là cuộc đời bên cạnh em mãi thôi. Dù buồn vui trắng tay anh phản dòng thương, cố chấp tay dỗi ơn bảo vệ em chờ che suốt cuộc đời là anh tình cho anh mãi thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.